Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 313, vốn dĩ là hạng người nham hiểm xảo trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra, những người kia căn bản là chẳng màng đến thể diện, nhoặc phải nói rằng, đến mạng sống họ còn có thể vứt bỏ, chỉ để hoàn thành cái gọi là sứ mệnh thần thánh và vĩ đại mà họ đang mang trên người. Họ đến với quyết tâm, thà ngọc nát còn hơn ngói lành. Một lũ khốn kiếp chẳng có tài cán gì, cũng chẳng có di sản văn hóa gì cho ra hồn, liền đi ăn cắp văn hóa của người khác mang về làm của mình. Trước kia thì đi cướp đất, giết người, bị đuổi chạy như chó, giờ lại còn dám quay về ăn trộm đồ, nghĩ cũng thật quá đẹp mặt. Trần Nguyệt nghiến chặt hàm răng, hận không thể xông lên đập chết cả đám người đó. May mà cô không phải loại người hành động theo cảm tính. Sau khi nghe Giang Đường phiên dịch xong, cô liền đưa dao găm của mình cho Giang Đường. Cô phải đi tìm Trương Hướng Đông để báo cáo tình hình, còn dao thì để Giang Đường phòng thân. Giang Đường xua tay, cô đã có dao. Cô rút dao găm từ trong túi ra, cũng là loại dao quân dụng giống y của Trần Nguyệt. Nhưng chất lượng dường như khác biệt đôi chút. Không nghi ngờ gì, con dao trong tay Giang Đường sắc bén hơn rất nhiều. Đây là Lục Trường Trinh đưa cho tôi, Giang Đường khẽ nói. Sau sự việc Trương Hướng Đông và mấy người kia bị rơi xuống hố lá mục, Giang Đường đã tự kiểm điểm bản thân, rút ra được một bài học, cần phải kịp thời trao đổi, giao tiếp. Nếu không, sẽ xảy ra chuyện. Dù Giang Đường không rõ sẽ xảy ra chuyện gì nếu không giao tiếp, nhưng có bài học trước mắt, cô đã bắt đầu nói nhiều hơn. Đám người kia là do Trương Hướng Đông dẫn đến, mà Trương Hướng Đông lại là bạn tốt của Lục Trường Trinh, cũng là bạn của cô. Cô không thể để người do bạn mang đến gặp chuyện chẳng lành. Trần Nguyệt không biết rằng chỉ trong tích tắc, Giang Đường đã suy nghĩ nhiều đến vậy. Thấy con dao trong tay Giang Đường tốt hơn hẳn của mình, cô liền cất dao đi. Dùng khẩu hình miệng ra hiệu, tôi đi đây, Giang Đường gật đầu. Trần Nguyệt lặng lẽ lẩn vào bóng tối, nhanh chóng chuyển đến bên Trương Hướng Đông. Cô nói lại từng chữ những gì Giang Đường vừa phiên dịch được. Trương Hướng Đông còn hơi nghi ngờ. Tiểu Giang bây giờ biết nghe tiếng bọn giặc rồi à? Anh ta vẫn còn nhớ, mới hơn 2 tháng trước, cô gái đó còn không nhận ra chữ của bọn đảo quốc, phải để Tiểu Tống đi phiên dịch thay. Sao giờ lại nghe được rồi? Trương Hướng Đông giao lại việc quan sát cho Trần Nguyệt, còn mình thì trực tiếp đi xác minh với Giang Đường. Tôi đã học rồi, Giang Đường nghiêm túc trả lời thắc mắc của Trương Hướng Đông. Trương Hướng Đông hít vào một hơi khí lạnh, 2 tháng trời, cô nắm vững cả một ngoại ngữ. Giang Đường trong lòng cũng có chút nghi hoặc, là 2 tháng lâu quá rồi sao? Cô cũng thấy hơi lâu, là vì tôi không muốn học lắm, nên mới mất 2 tháng. Trương Hướng Đông, nếu không phải vì lúc này thời điểm và hoàn cảnh đều không phù hợp, anh thật sự muốn giơ món tay cái lên mà khen một câu, giỏi thật đấy. Người khác học 2 năm còn chưa chắc đã tinh thông một ngôn ngữ, cô gái này chỉ mất 2 tháng. Lại còn bảo là vì không thích học nên mới tốn nhiều thời gian như thế. Dù thời điểm không hợp, Trương Hướng Đông vẫn nhịn không được hỏi ra điều đang nghĩ trong lòng. Nếu cô thật sự muốn học, thì mất bao lâu? 10 ngày, Trương Hướng Đông, niềm vui nỗi buồn giữa người với người không giống nhau. Bộ não của người với người lại càng không giống nhau. Có những người sinh ra là để học hành. Rất rõ ràng, người đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải là anh ta, không còn nhiều thời gian để tán gẫu, cũng không có dư giả cho Trương Hướng Đông mà suy nghĩ mông lung, cảm khái thêm điều gì. Bên ngoài truyền đến âm thanh, đám người kia đã lọt vào trong tầm có thể ra tay. Ra tay nhanh gọn, không được làm hỏng cổ vật, càng không thể để chúng lọt vào kho phía trong. Trong đó cất giữ rất nhiều súng ống đạn dược, nếu để đánh tới đó, làm nổ kho thì cả nhóm người bọn họ. Không chừa một ai. E rằng đều phải bỏ mạng tại chỗ, dù là Giang Đường hay những người mà anh mang tới, tất cả đều phải bình an trở về. Đó là trách nhiệm của một người đội trưởng như anh, kèm theo một mệnh lệnh dứt khoát của Trương Hướng Đông, những kẻ đang lén lút trong hành lang lập tức bị đội viên từ 4 phương 8 hướng bất ngờ xông ra tấn công. Ta đông, địch ít, theo lý là chuyện nắm chắc phần thắng, nhưng điều mà Trương Hướng Đông không ngờ đến là đám người kia lại đem theo thuốc mê. Giao chiến được hơn chục hiệp, cảm thấy đánh không lại, bọn chúng lập tức giở trò đê tiện. Ra tay hèn hạ, chúng sử dụng thuốc mê, khi các thành viên trong đội người thấy mùi lạ thì đã không kịp trở tay. Tay chân rã rời, cơ thể mềm nhũn ngã vật ra đất. Vô sỉ đến cùng cực, Thành viên trong đội chúng Chiêu nghiến răng chửi rủa, nhưng họ chỉ có thể nằm trên mặt đất, chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lũ giặc đứng đấy, mặt mày đầy đắc ý, ở đây có một đứa con gái. Đám người đó cố ý nói bằng tiếng phổ thông, ánh mắt chúng rơi xuống người Trần Nguyệt, cũng đang bị ngã quỵ dưới đất. Thành viên trong đội lập tức cảm thấy bất ổn, đám tiểu quỷ hèn hạ này rất có thể sẽ làm ra chuyện gì đó với đồng chí Trần Nguyệt. Các ngươi, Hứa Huy trừng to mắt, đôi tay đã mất hết lực vẫn cố siết lại thành nắm đấm, liều mạng dùng vai trườn về phía Trần Nguyệt. Ha ha ha, còn là một cặp tình nhân, đám giặc bắt đầu gào lên, cố tình chọc tức, không biết cảm giác tận mắt nhìn người phụ nữ mình yêu bị đàn ông khác làm nhục sẽ ra sao nhỉ? Nomura, mày còn chưa kết hôn nhỉ? Lại đây, nếm thử mùi vị đàn bà xem nào. Một tên đàn ông lớn tuổi hơn chút, chỉ tay ra lệnh cho một tên trẻ hơn bước lên, định xé áo Trần Nguyệt. Tên được gọi là Nomura nhìn thoáng qua Trần Nguyệt, rồi bắt đầu chậm rãi cởi áo mình. Mày dám, lũ tiểu quỷ khốn nạn, mày mà dám động đến cô ấy, tao giết sạch chúng mày. Hứa Huy dồn hết chút sức lực cuối cùng, loạng choạng bò dậy, nhưng vừa đứng chưa vững đã bị một tên giặc đá thẳng vào bụng, cả người anh ta bay văng ra, đập mạnh vào góc tường. Hứa Huy, Trần Nguyệt quay đầu lại, nhìn về phía góc tối nơi Hứa Huy vừa ngã xuống, trong giọng cô đầy lo lắng. Phó đội, phó đội, những thành viên khác trong tiểu đội lúc này cũng hoảng hốt vô cùng, ra sức vùng vẫy để đứng dậy, nhưng cơ thể đã mềm nhũn, hoàn toàn không nhấc nổi. Ngay lúc tên Nomura kia túm lấy cổ áo của Trần Nguyệt, chuẩn bị xé toạc, một giọng nữ trong trẻo vang lên từ sâu trong hang đá. Các người đang làm gì thế? Giang Đường từ bóng tối bước ra, những kẻ vừa toan làm chuyện đồi bại, lập tức quay đèn pin chiến thuật trên đầu về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một cô gái dáng người không cao lắm, nhưng xinh đẹp nổi bật, từ trong bóng tối của hang động chậm rãi đi ra. Ánh mắt cô lạnh nhạt, trong đôi đồng tử sâu thẳm như giếng cổ ấy, là nét nghi hoặc và điềm tĩnh lạ thường. Đám giặc liếc nhìn nhau, đầy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn chúng không ngờ trong hang này còn có người, là đồng bọn của mấy tên hán gian kia sao? Hay là quỷ núi trong truyền thuyết? Mày là ai? Đồng bọn của bọn chúng à? Mặc dù sự xuất hiện của Giang Đường khiến chúng có đôi chút sững sờ, nhưng không vì thế mà mất cảnh giác. Dù cô có phải đồng bọn hay không, thì cũng không thể để sống sót rời khỏi đây. Mấy tên nhìn nhau ra hiệu, từ từ bước lại gần Giang Đường. Cô chớp mắt một cái, giọng điệu vẫn ngây ngô đầy thắc mắc. Các người, muốn giết tôi à? Những tên đang tiến tới với sát ý nặng nề. Con nhỏ này, ngu thật hay giả vờ vậy? Không, không phải đâu. Cô nói xem, cô có phải cùng phe với bọn kia không? Bọn tôi là người tốt, bọn tôi không giết người đâu. Lũ giặc mở miệng nói dối trơn tru, chẳng chút ngượng ngùng. Giang Đường hơi nghiêng đầu, ra vẻ suy nghĩ, rồi mỉm cười đáp. Các người đang nói dối đó, trên tay các người còn dính máu của chính đồng bọn mình. Mày nói nhảm gì vậy? Bảy tên giặc giật mình. Đúng là bọn chúng đã ra tay giết một tên đồng đội bị thương nặng để tránh liên lụy. Nhưng chuyện này chỉ có chúng với nhau biết. Sao con nhỏ này lại biết được? Giang Đường cong cong khóe mắt, cười đến rạng rỡ, giọng nói nhẹ tênh mà khiến người nghe rợn tóc gáy. Vì hắn vẫn đi theo các người mà. Ngay phía sau các người đấy. Chẳng lẽ không thấy sao? Cách chương.